Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 438. Đến từ Vô Ưu Các, vạn hóa trận kỳ rất khó trưởng không sao, đối với Bách Sự Thông Chấn Kinh lời nói. Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, lại nói, vạn hóa trận kỳ, cũng không phải ngươi dạng này dùng. Vẫn là để ta đến dạy dỗ ngươi, như thế nào sử dụng cái này vạn hóa trận kỳ. Chương mới nhất đọc, dõng dạc, ngươi một cái phong điện học viên, chẳng lẽ còn có thể so sánh ta càng hiểu cơ thuật. Bách Sự Thông tức giận hừ một tiếng, cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân thật hiểu cơ thuật, mà là cảm thấy Mạc Thanh Vân đây là tại nhục nhã hắn. Ha ha, như thế, ngươi liền nhìn kỹ. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng phản bác, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Thấy thế, Bách Sự Thông cũng không có nhiều lời nói nhảm, lấy ra một cái lệnh kỳ, thả vào một cái trên bàn cờ binh sĩ trong tay, thần binh dược thiên hà. Lệnh kỳ tới tay, binh sĩ lập tức sĩ khí đại trấn, ánh mắt tinh quang, tản mát ra một cỗ thần dũng khí thế. Phốc phốc, binh sĩ bước ra một bước, lập tức, trên người hắn liền hiện ra, từng cái cầm trong tay trưởng liêm binh sĩ hư ảnh, khí thế như hồng cưỡng ép vượt qua thiên hà, vượt qua cương thổ, điều binh dò đường, thúc ngựa qua sông. Nhìn thấy Bách Sự Thông cử động lần này, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch hắn ý. Đồ, cười nói, Bách Sự Thông, người ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Thần mã trấn thiên hà, Mạc Thanh Vân dứt lời, chính là trở mình nhảy lên lưng ngựa, xách mã đằng bay, trấn thủ thiên hà, lập tức, thiên hà hai bên bờ, thiết kỵ tranh tranh, kỵ sĩ cầm trong tay trường thương quét ngang, đem từng cái qua sông binh sĩ hư ảnh kích lạc hà bên trong. Sao tại sao có thể như vậy, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tùy ý xuất thủ dưới. Liền đem chính mình binh sĩ đánh rơi thiên hà, bị thiên hà chi thủy cuốn đi. Bách Sự Thông sắc mặt lập tức thương bạch khởi tới. Theo lúc này xem ra, Mạc Thanh Vân đối với vạn hóa trận kỳ trưởng khống tựa hồ còn ở phía trên hắn. Như vậy phát hiện về sau, Bách Sự Thông lập tức trong lòng đắng chát không thôi. Cái này vạn hóa trận kỳ thế nhưng là binh khí của hắn, hắn thế mà không bằng Mạc Thanh Vân vận dụng thuần thục. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là một cái cực lớn sỉ nhục. Lúc này, không đợi Bách Sự Thông theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, ngồi lên một cỗ chiến xa, lái xe đằng uổng phí mà lên, hướng phía hắn bên này đánh thẳng một mạch, thần uy chiến xa. Đại sát tứ phương, chiến xa tại Mạc Thanh Vân xu thế dưới, lập tức khí thế trùng thiên, một đường quét ngang mà xuống, gặp thần giết thần, gặp Phật thí Phật, thần dũng vô cùng, đối mặt Mạc Thanh Vân cái này buông thả bá đạo oanh sát. Bách Sự Thông lập tức biểu lộ đại biến, phát hiện chính mình lâm vào bị đánh cục diện, lúc này, trên khán đài mọi người nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể Bách Sự Thông thế mà tại cờ thuật đánh cờ bên trên bị Mạc Thanh Vân sao đến hiểm tượng hoàn sinh. Mạc Thanh Vân vậy mà hiểu được như thế tinh diệu cờ thuật, tiểu tử này đến cùng giấu bao nhiêu át chủ bài. Như thế xem ra chúng ta lại coi thường hắn. Mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, đối một màn này ngoài ý muốn không thôi. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân muốn đánh bại Bách Sự Thông, hẳn là như là lãnh trùng như vậy, dùng man lực xông phá Bách Sự Thông vạn hóa trận kỳ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà lại dùng cờ thuật cùng Bách Sự Thông ganh đua cao thấp. Đồng thời giờ phút này còn chiếm căn cứ thượng phong, loại tình huống này thực sự quá vượt quá đại gia dự liệu. Tiểu tử này nhìn xem chiếm cứ thượng phong Mạc Thanh Vân, Lâm Đường lập tức mặt lộ vẻ kích động, một mặt ngạc nhiên đứng dậy, kinh hỉ nói như vậy, hắn thật sự có nhìn tranh đoạt địa giới niên cấp chiến đệ nhất. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân trước đó cùng hắn nói tới, cũng không phải là Tín Khẩu Khai Hà. Tiểu tử này giấu giếm đến ta thật đáng a. Lâm Đường gượng cười, nhưng trong lòng thì vui sướng tới cực điểm. Hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng nhìn không thấu cái này đệ tử. Giờ phút này, cùng Lâm Đường đồng dạng đứng dậy người, còn có Kỳ Điện Điện Chủ cùng tất cả trưởng lão bọn họ. Bởi vì lúc này bọn hắn phát hiện, Mạc Thanh Vân thi triển cờ thuật sát chiêu, đều là bọn hắn chưa từng thấy qua, chỉ là tại sách sử ghi chép qua. Cái này đây là Thiên Mã Ngoạc Tàu sát thuật, là thất truyền 300 năm đại mã thuật thiên kinh, sát chiêu. Kỳ Điện một cái trưởng lão kinh ngạc nói, cần trục truyền sai chỗ luyện hóa giết, thất truyền 700 năm, thiên sa phá vạn pháp, bên trong sát chiêu. Lại một cái Kỳ Điện trưởng lão nói ra một câu kích động ngữ điệu. Thiên pháo liên hoàn sát, song mã ẩm tuyền sát, đế vương muộn cung sát. Sau đó, các loại cờ thuật sát chiêu, trình Kỳ Điện Điện Chủ cùng tất cả trưởng lão trước mắt. Thấy cảnh này về sau, Kỳ Điện Điện Chủ cùng tất cả trưởng lão trong lòng, lập tức nhấc lên một mảnh sóng lớn vỗ bờ. Mạc Thanh Vân, một cái phong điện học viên, thế mà hiểu được nhiều như vậy thất truyền cờ thuật sát chiêu. Việc này nếu không phải tận mắt thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Đương nhiên đang khiếp sợ bên ngoài, càng làm cho bọn hắn thổ huyết. Mạc Thanh Vân thân phận còn không phải Kỳ Điện học viên, mà là phong điện một người học viên. Không thể không nói, một màn này là đủ châm chọc. Tiểu tử này, thật sự là phong điện học viên sao, Kỳ Điện Điện Chủ? Tôn Thiên Cơ gượng cười, ánh mắt có chút ghen tị nhìn về phía Lâm Đường. Dùng Mạc Thanh Vân hiện ra thiên phú, căn bản chính là đi cái kia điện liền sẽ phong quang vô hạn. Lâm Đường gia hỏa này thật sự là vận khí tốt a. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong đều là không nhịn được cảm thán. Nhìn về phía Lâm Đường, ánh mắt hiện đầy hâm mộ. Giờ phút này, trong lòng mọi người cảm thán lúc Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu kết quả đã ra tới. Đem Bách Sự Thông đánh bại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, cười nói, không cần cảm tạ ta, liền xem như ngươi theo giúp ta đánh cờ ban thưởng, có thể ngộ ra bao nhiêu tựu xem ngươi tạo hóa. Theo giúp ta đánh cờ ban thưởng nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi Mạc Thanh Vân để người ta hành hạ đến thảm như vậy, thế mà còn không biết xấu hổ nói ra lời như vậy. Da mặt này thật đúng là đủ dày. Nhưng mà, giờ phút này để mọi người kinh ngạc, Kỳ Điện Điện Chủ Tôn Thiên Cơ sau khi nghe, thế mà thật mặt lộ vẻ cười nhạt cảm kích nói, đa tạ Mạc Tiểu Ca chỉ điểm sự thông. Ngày sau, còn xin Mạc Tiểu Ca đi thêm ta Kỳ Điện nhiều ngồi một chút. Đi thêm Kỳ Điện ngồi một chút. Bọn hắn đây là tìm tay vạng nhìn thấy Tôn Thiên Cơ cử động như vậy. Trong lòng mọi người lại là không còn gì để nói. Đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, Tôn Thiên Cơ chính là sắc mặt nghiêm một chút. Đối Bách Sự Thông trầm giọng nói, Sự Thông, còn không đa tạ Mạc Tiểu Ca chỉ điểm. Người khác nhìn không ra vừa rồi Mạc Thanh Vân xuất thủ chân quý. Hắn Tôn Thiên Cơ còn không nhìn ra được sao hắn thấy. Giống như Mạc Thanh Vân có thể chỉ điểm bọn hắn, để bọn hắn học được một hai cái sát chiêu, Kỳ Điện thực lực lập tức liền có thể tăng lên mấy cấp độ. Bách Sự Thông vốn chính là người thông tuệ, nghe được Tôn Thiên Cơ nghe được lời này, lập tức minh bạch Tôn Thiên Cơ lời nói bên trong ẩn ý. Dùng Mạc Thanh Vân cao siêu như vậy cờ thuật, hắn có thể cùng Mạc Thanh Vân đánh cờ, đây quả thực là hiếm có cơ hội, rất nhiều người muốn cầu đều cầu không đến. Còn có, Mạc Thanh Vân rõ ràng có thể dùng những phương thức khác một trận chiến. kết quả lại lựa chọn tại cờ thuật bên trên đánh với hắn một trận. Cái này chính là Mạc Thanh Vân đối với hắn tôn trọng. Mà ở cái này trước đó, lại bị hắn xuyên tạc thành nhục nhã. Như vậy xem ra, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Cái này không chỉ có thể trên thực lực, trên tâm cảnh mặt chênh lệch lớn hơn. Lập tức, Bách Sự Thông liền buông xuống cao ngạo, mặt lộ vẻ cảm kích nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tâm phục khẩu phục nói, thua dưới tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục, đa tạ ngươi hôm nay chỉ giáo. Nghe được Bách Sự Thông lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, nói, cảm kích cũng không cần, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đánh bại ngươi người đến từ Vô Ưu Các liền tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.